Tác phẩm Mỉm cười và bước tới. Nhã Nam tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hoàng Ngọc. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Today I close the door to the past, open the door to the future, take a deep breath, step on through and start a new chapter in my life. Hôm nay, tôi đóng cánh cửa của quá khứ, mở cánh cửa của tương lai, hít một hơi thật sâu, bước qua nó và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Life always offers you a second chance. It's called tomorrow. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, đó được gọi là ngày mai. Sometimes you just have to pick yourself up and carry on. Đôi khi, bạn chỉ cần đứng dậy và bước tiếp. Be happy. Enjoy every moment in your life. Life is too short to waste on crutches. Laugh when you can. Apologize when you should. And let go of what you can't change. Hãy vui lên, tận hưởng mọi phút giây trong đời. Cuộc đời ngắn lắm, đừng phí thời gian cho những bực tức hận thù. Cười khi bạn có thể, tạ lỗi khi bạn thấy nên như thế, và cho qua những gì bạn không thể thay đổi. You've got to take the good with the bad, smile with the sad, love what you've got, and remember what you had. Always forgive, but never forget. Learn from mistakes, but never regret. Bạn phải chấp nhận cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu, cười với chuyện buồn, yêu thương những gì mình có và ghi nhớ những gì thuộc về mình. Luôn thứ tha, nhưng đừng bao giờ quên. Học từ lỗi lầm, nhưng đừng bao giờ hối tiếc. Smile and let everyone know that today you're a lot stronger than you were yesterday. Mỉm cười và cho mọi người biết rằng hôm nay bạn thật sự mạnh mẽ hơn hôm qua rất nhiều. Don't fear the enemy that attacks you, but the fake friends that hurts you. Đừng sợ kẻ thù tấn công bạn, mà hãy coi chừng những người bạn bên ngoài ôm hôn bạn nhưng bên trong giả dối. Moving on isn't about not looking back. It's taking a look at yesterday and seeing how much you've grown since then. Bước tới không có nghĩa là không nhìn lại, mà là nhìn lại hôm qua và thấy mình đã trưởng thành nhiều như thế nào kể từ đó. Successful people never worry about what others are doing. Những người thành công không bao giờ quan tâm người khác đang làm gì. Time does not heal anything. It just teaches us how to live with the pain. Thời gian không chữa lành bất cứ thứ gì, mà chỉ dạy cho ta biết sống chung với nỗi đau. A wise man once sat in the audience and cracked a joke. All laughed like crazy. After a moment, he cracked the same joke again, and a little less people laughed this time. He cracked the same joke again and again. When there was no laughter in the crowd, he smiled and said, "When you can't laugh on the same joke again and again, then why do you keep crying over the same thing over and over again? Forget the past and move on." Một nhà thông thái có lần ngồi trước mặt khán giả và kể một câu chuyện tiếu lâm. Mọi người cười nghiêng ngả. Sau một chốc, ông ta lại kể lại câu chuyện đó. Lần này tiếng cười ít hơn. Ông ta lại tiếp tục kể đi kể lại cùng câu chuyện đó, cho đến khi không còn tiếng cười nào dưới đám đông cả. Ông mỉm cười và nói, khi các bạn không thể cười với một câu chuyện tiếu lâm được kể đi kể lại nhiều lần, vậy thì tại sao các bạn lại vẫn cứ khóc lui khóc tới bởi cùng một chuyện? Hãy quên đi quá khứ và bước tới. Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you, grows you or makes you happy. Hãy tôn trọng bản thân đủ để tránh xa những gì không còn phù hợp với bạn, không làm bạn lớn dậy hoặc không làm bạn hạnh phúc. I am not a perfect friend. I can make mistakes anytime. Therefore, I love those people who still stay with me after knowing my real personality. Tôi không phải là một người bạn hoàn hảo. Khi nào tôi cũng có thể phạm sai lầm. Thế nên, tôi thương quý những người vẫn ở bên tôi sau khi hiểu hết tâm tính của tôi. You can't be good for everybody, but you will always be the best of the one who deserves you. Bạn không thể tốt với tất cả mọi người, nhưng bạn luôn là người tuyệt vời nhất với những ai xứng đáng được như thế. To all the people along the way who hurt me, lied to me, betrayed me, and broken my heart. You forced me to see the change I needed in my life and gave me the determination, motivation, and the belief that I needed to change. You gave me more than you could ever take from me, so thank you. Với những ai đi qua cuộc đời tôi đã từng làm tôi đau, lừa dối tôi, phản bội tôi và làm con tim tôi tan nát, bạn đã buộc tôi nhìn ra được sự thay đổi cần thiết cho cuộc đời mình, cho tôi sự quyết đoán, động lực và niềm tin rằng mình cần đổi thay. Bạn đã cho tôi nhiều hơn những gì bạn đã lấy đi. Xin cảm ơn. Sometimes we expect more from others because we would be willing to do that much for them. Đôi khi, ta mong đợi nhiều hơn từ người khác bởi vì ta sẽ sẵn lòng cũng làm như thế cho họ. Beauty is more than just looks. It's about how you present yourself, how you speak, how you interact with people. Vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài, đó còn là cách bạn thể hiện bản thân, cách bạn nói năng, cách bạn ứng xử với những người xung quanh. Sometimes it is easier to smile, even if you are hurting inside, rather than to explain the world why you are sad. Đôi khi, trong lòng đang đau thì mỉm cười có vẻ dễ hơn là phải giải thích với mọi người tại sao bạn buồn. May the sunshine warmly upon your face. The gentle breeze blow away your troubles, and may you find laughter in at least the small thing today. Cầu chúc mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp trên gương mặt bạn. Cơn gió thoảng xua đi những ưu phiền trong lòng bạn. Cầu mong bạn có thể mỉm cười với tất cả điều giản dị nhất ngày hôm nay. When you completely trust a person, without any doubt, you'll automatically get one of two results. A friend for life or a lesson for life. Khi bạn thật sự tin tưởng một con người không chút nghi ngờ, sẽ tự động có hai kết quả. Một người bạn trọn đời hoặc một bài học nhớ đời. Everyone makes mistakes in life, but that doesn't mean they have to pay for them the rest of their life. Sometimes good people make bad choices. It doesn't mean they are bad. It means they are human. Ai cũng mắc sai lầm trong cuộc sống, nhưng như thế không có nghĩa là họ phải trả giá suốt cuộc đời còn lại. Đôi khi người tốt lại có những lựa chọn tồi, như thế không có nghĩa là họ tồi, mà đơn giản họ là con người mà thôi. No family is perfect. We argue, we fight, we even stop talking to each other at times. But in the end, family is family. The love always be there. Không có gia đình nào hoàn hảo. Chúng ta tranh luận, chúng ta cãi cọ, đôi lúc chúng ta còn không nói với nhau một lời. Nhưng rồi cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình, tình yêu luôn có mặt ở đó. Never tell your problems to anyone. 20% don't care, and the other 80% are glad you have them. Đừng bao giờ kể với ai nỗi khổ của bạn. 20% không quan tâm, và 80% kia lấy làm khoái trá. Five things you can't recover in life. First, a stone after it's thrown. Second, a word after it's said. Third, time after it's gone. Fourth, trust after it's lost. Fifth, an occasion after it's missed. Năm thứ bạn không thể lấy lại trong đời. Một, hòn đá đã ném đi. 2. Lời nói đã thốt ra. 3. Thời gian đã trôi qua. 4. Niềm tin đã mất. 5. Cơ hội đã lỡ. Enjoy the little things in life, for one day you will look back and realize they were the big things. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, vì một ngày nào đó khi ngoảnh lại, bạn chợt nhận ra rằng chúng thật lớn lao. to all of my families and friends who listen to me when I'm angry, hug me when I'm sad, and laugh with me or sometimes at me whenever they can. I just want to say thank you for being there for me, and I just wanted to tell you I love you. Với những người trong gia đình tôi và bạn bè tôi, những người đã lắng nghe tôi khi tôi nổi giận, vỗ về tôi khi tôi buồn và cười với tôi, đôi khi cười nhạo tôi vào bất cứ lúc nào họ có thể. Tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn mọi người đã ở bên tôi. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng tôi yêu mọi người. Success does not depend on making important decisions quick, but it depends on your quick action on important decisions. Thành công không phụ thuộc vào việc nhanh chóng ra quyết định quan trọng, mà nó phụ thuộc vào hành động nhanh chóng của bạn đối với những quyết định quan trọng. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Bạn không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào, cho đến khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất của bạn lúc đó. The first step to getting the things you want out of your life is this. Decide what you want. Bước đầu tiên để có được những thứ bạn muốn trong cuộc sống là quyết định điều bạn muốn. Next time you're stressed, take a step back, inhale and laugh. Remember who you are and why you're here. You are never given anything in this world that you can't handle. Be strong, be flexible, love yourself and love others. Always remember, just keep moving forward. Lần tới khi bạn căng thẳng, hãy lùi một bước, hít sâu và cười. Nhớ bạn là ai và tại sao bạn lại ở đây. Cuộc đời chẳng bao giờ cho bạn bất cứ thứ gì mà bạn không có khả năng nắm giữ. Hãy mạnh mẽ, linh động, yêu bản thân mình và yêu người khác. Luôn nhớ rằng cứ tiếp tục tiến lên phía trước. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. Niềm sung sướng nhất trong đời là làm được những gì người khác nói bạn không làm được. If something is not happening to you, it doesn't mean it's never going to happen. It means you are not ready for it. Nếu một điều gì đó không xảy đến với bạn, không có nghĩa là nó không bao giờ đến, chỉ là bạn chưa sẵn sàng mà thôi. Be confident. Too many days are wasted comparing ourselves to others and wishing to be something we aren't. Everybody has their own strengths and weaknesses. It is only when you accept everything you are and aren't that you can truly succeed at being on your own beautiful self. Hãy tự tin. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để so sánh bản thân mình với người khác và ao ước trở thành một ai đó khác. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Chỉ khi bạn chấp nhận mọi thứ thuộc về mình và không thuộc về mình, thì lúc đó bạn có thể thực sự thành công được là bản ngã tươi đẹp của riêng mình. Forget all the reasons why it won't work and believe the one reason why it will. Hãy quên đi tất cả lý do khiến điều đó thất bại và tin vào một lý do sẽ làm cho điều đó thành công. If you find someone who makes you smile, who checks up on you often to see if you are okay, who watches out for you and wants the very best for you, don't let them go. Keep them close and don't take them for granted. People like that are hard to find. Nếu bạn tìm được người khiến bạn mỉm cười, luôn hỏi thăm để biết được bạn có ổn không, dõi theo bạn và ước mong những điều tốt đẹp nhất cho bạn, đừng để họ ra đi, giữ họ thật chặt và đừng coi đó như là điều đương nhiên. Tìm được những người như thế thật khó. When you finally let go of the past, everything better comes along. If you focus on what you left behind, you will never know what lies ahead. So go up and look around. Cuối cùng, khi bạn buông bỏ được quá khứ, điều tươi sáng hơn sẽ đến. Nếu bạn cứ mãi chú tâm đến những gì phía sau mình, bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì ở phía trước. Hãy bước tới và nhìn xung quanh. Six things to remember. First, make peace with your past so it does not spoil your present. Second, what other things of you is none of your business. Third, No one is the reason for your happiness, except yourself. Fourth, stop thinking too much. It's all right not to know all the answers. Fifth, don't compare your life to others. You have no idea what their journey is about. Sixth, smile so you don't owe a problem in the world. 6 điều cần ghi nhớ. 1. Hòa thuận với quá khứ, do đó quá khứ sẽ không làm hỏng hiện tại. 2. Những gì người khác nghĩ về bạn không phải là chuyện của bạn. 3. Không ai là lý do cho niềm hạnh phúc của bạn ngoài chính bản thân bạn. 4. Đừng nghĩ quá nhiều, không biết hết câu trả lời cũng có sao đâu. 5. Đừng so sánh đời mình với đời họ, bạn chẳng biết gì về hành trình của họ mà. 6. Hãy mỉm cười, bạn chả nợ cuộc đời này rắc rối nào cả. If you are depressed, you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. Nếu bạn buồn phiền, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn lo lắng, bạn đang sống với tương lai. Nếu bạn thanh thản, bạn đang sống ở hiện tại. Don't ever change just to impress and please people. Change because it makes you a better person and it leads you to a better future. Đừng bao giờ thay đổi chỉ để gây ấn tượng hoặc làm vừa lòng người khác. Hãy thay đổi vì điều đó làm bạn trở nên tốt hơn và đưa bạn đến một tương lai tươi sáng hơn. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Không phải chuyện gì xảy ra với bạn, mà cách bạn phản ứng ra sao với chuyện đó mới quan trọng. Life isn't a matter of win and lose. It's about how to act when you fail and how to react when you succeed. Cuộc sống không phải là chuyện thắng thua. Cuộc sống là cách bạn hành động khi thất bại và phản ứng như thế nào khi thành công. Worry is a total waste of time. It doesn't change anything. All that does is steal your joy and keep you very busy doing nothing. Lo lắng chỉ thêm mất thời gian. Điều đó chẳng thay đổi được gì. Nó chỉ cướp đi của bạn niềm vui và làm bạn mãi bận làm những chuyện không đâu vào đâu. Don't be afraid to change. You may lose something good, but you may gain something better. Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất đi một điều tốt, nhưng có thể giành được điều tốt hơn. Keep three words in your pockets. Try, chew, trust. Try for better future. Chew with your work. Trust in yourself. And then success is yours. Giữ ba từ sau trong túi. Cố gắng, tận tâm, tin tưởng. Cố gắng cho tương lai tươi sáng hơn, tận tâm với công việc của mình, tin tưởng vào bản thân, và rồi thành công là của bạn. Sometimes, the wrong choices bring us to the right places. Đôi khi lựa chọn sai lầm lại đưa chúng ta đến đúng nơi. So, keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling. Because life is beautiful things and there's so much to smile about. Vậy thì, hãy ngẩng cao đầu, nâng cằm lên và quan trọng hơn hết, tiếp tục mỉm cười bởi vì cuộc sống là những điều tốt đẹp và nhiều điều đáng để cười. Rainbows would never be a rainbow if sunshine had never met rain. No one would ever need comfort if there were no sadness and pain. But life holds both sunshine and showers. The days aren't all bright and fair. So look through the showers for the rainbows. You will always find hope shining there. Cầu vồng không bao giờ là cầu vồng, nếu nắng không bao giờ gặp mưa. Không ai cần những lời an ủi động viên nếu không có buồn đau. Nhưng cuộc sống có cả những ngày nắng và những ngày mưa, không phải mọi ngày đều bừng sáng. Vì thế, hãy nhìn xuyên qua mưa để tìm kiếm những chiếc cầu vồng. Bạn sẽ luôn tìm thấy ánh sáng hy vọng ở đó. Smile at those who often begrudge or hurt you. Show them what possibly is missing in their life and what they cannot take away from you. Hãy cười với những ai hay làm bạn bực bội hoặc tổn thương. Chỉ cho họ thấy cuộc sống của họ có thể đang thiếu nụ cười. Và đó cũng chính là thứ họ không thể lấy đi từ bạn. I am always doing that which I cannot do, in order that I may learn how to do it. Tôi lúc nào cũng đang làm điều mình không thể làm, vì như thế tôi biết phải làm sao để làm được điều đó. Pablo Picasso. My past has not defined me, destroyed me, deterred me, or defeated me. It has only strengthened me. Quá khứ không định hình con người tôi, tàn phá tôi, làm tôi nhục chí, đánh bại tôi, mà chỉ làm tôi mạnh mẽ. You cannot change the world, but you can present the world with one improved person, yourself. Bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn có thể chỉ ra cho thế giới thấy một con người tốt hơn, chính bản thân bạn. Brian Tracy. If you want to find happiness that will last, set yourself free from the gods of the past. Nếu bạn muốn tìm thứ hạnh phúc của vĩnh cửu, hãy để bản thân mình thoát khỏi bóng ma của quá khứ. A lot of relationships end because once the person has you, they stop doing the things they took to get you. Nhiều mối quan hệ kết thúc bởi vì khi ai đó đã có bạn, họ thôi không còn làm những việc họ đã làm để giành được bạn. When you say yes to others, make sure you are not saying no to yourself. Khi bạn nói có với người khác, hãy chắc chắn là bạn không có nói không với chính mình. If something is bothering you, don't be afraid to talk about. Sometimes just the act of sharing a painful secret can relieve some of the pain. Nếu có điều gì đó làm bạn phiền lòng, đừng ngại nói ra. Đôi khi, chính hành động chia sẻ điều đau khổ mà bạn muốn giấu kín có thể làm nhẹ nỗi đau. You may encounter many defeats, but you must not be defeated. Please remember that your difficulties do not define you. Bạn có thể đối đầu với nhiều thất bại, nhưng bạn không để mình bị đánh gục. Hãy nhớ rằng, khó khăn của bạn không định hình con người bạn. Đơn giản, chúng chỉ làm tăng khả năng vượt qua mọi chuyện của bạn. Maturity is not when we start speaking big things. It is when we start understand small things. Trưởng thành không phải là khi ta bắt đầu nói những chuyện lớn lao, mà là khi ta bắt đầu hiểu những điều nhỏ nhặt. Give thanks for what you are now, and keep fighting for what you want to be tomorrow. Hãy cảm ơn về con người bạn ngày hôm nay và tiếp tục phấn đấu cho con người bạn muốn trở thành ngày mai. Fernanda Miramontes Landeros. Stop caring what people think. Stop taking cautions in your actions. Listen to what you want. Do what you want. This is your life. Live it. Hãy ngừng quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Đừng quá thận trọng với những chuyện bạn làm. Hãy lắng nghe những gì bạn muốn. Làm những gì bạn muốn. Đây là cuộc đời của bạn. Hãy sống cuộc đời đó. The only one who can stop you from achieving your goal is you. Don't let you stop you. Người duy nhất có thể ngăn cản không cho bạn đạt được mục tiêu chính là bạn. Đừng để bạn ngăn cản chính bạn. Sometimes, a fight saves a relationship where silence breaks it. Speak up for your heart so that you won't have regrets. Đôi khi một trận cãi vã lại cứu vãn được một mối quan hệ. Khi mà sự im lặng có thể làm tan vỡ mối quan hệ đó, hãy nói những gì con tim mách bảo, như thế bạn sẽ không hối tiếc. I may not be rich, but I am valuable. I don't pretend to be someone I'm not, because I'm good at being me. I might not be proud of some of the things I have done in the past, but I am proud of who I am today. I may not be perfect, but I don't need to be. Take me as I am. Or watch me as I walk away. Tôi có thể không giàu, nhưng tôi đáng giá. Tôi không giả vờ là ai đó khác, bởi vì tôi tốt đẹp khi được là chính tôi. Tôi có thể không tự hào về một số việc tôi làm trong quá khứ, nhưng tôi tự hào con người tôi hôm nay. Tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi không cần phải như thế. Hãy chấp nhận tôi như chính con người tôi, hoặc nhìn tôi ra đi. There's a point in your life when you get tired of fixing everything and trying to make everyone happy. When you finally decide to quit, it's not giving up. is realizing you don't need certain people and the bullshit they bring into your life. Một lúc nào đó trong đời bạn thấy mệt mỏi vì cứ mãi sắp đặt mọi thứ và cố làm vui lòng mọi người. Khi cuối cùng bạn quyết định từ bỏ, đó không phải là từ bỏ, mà là nhận ra rằng bạn không cần những con người đó, cũng như những thứ ba láp họ mang đến cho cuộc đời bạn. Value of relation is not how much one feels happy with a person, but it's the emptiness that one feels without that person. Giá trị của một mối quan hệ không phải là việc người này cảm thấy hạnh phúc với người kia nhiều chừng nào, mà là sự trống trải họ cảm thấy khi thiếu người kia. When people hurt you over and over, think of them as sandpaper. They scratch and hurt you, but in the end, you are polished and they are all used up. Khi người khác làm tổn thương bạn, hết lần này đến lần khác, hãy xem họ giống như tờ giấy nhám. Họ cào và làm đau bạn, nhưng cuối cùng bạn được đánh bóng, còn họ bị vắt kiệt sức lực. Smile like you've never cried. Fight like you've never lost. Love like you've never been hurt. And live like you will die tomorrow. Hãy cười như chưa bao giờ khóc. Hãy đấu tranh như chưa bao giờ mất mát. Yêu như chưa bao giờ đau khổ. Và sống như ngày mai sẽ chết. Don't depend too much on anyone in this world. Even your shadow leaves you when you are in darkness. Đừng phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ai trong cuộc đời. Đến cái bóng của bạn còn bỏ bạn khi bạn ở trong bóng tối. A positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort. Một thái độ tích cực có thể không giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của bạn, nhưng nó sẽ quấy nhiễu đủ để ta đáng phấn đấu. Whatever life gives you, even if it hurts, just be strong and act like the way you always do. Because strong walls shake but never collapse. Cho dù cuộc sống có cho bạn gì đi nữa, thậm chí cuộc sống có làm bạn tổn thương, hãy mạnh mẽ và hành động theo cách bạn luôn làm. Bởi vì những bức tường kiên cố thì dù có rung chuyển nhưng vẫn không bao giờ sập. When I give you my time, I'm giving you a portion of my life that I will never get back. So please don't make me regret it. Khi tôi dành thời gian cho bạn, nghĩa là tôi đang cho bạn một phần đời mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được. Vậy xin đừng làm tôi hối hận vì điều đó. People say, find good people and leave bad ones. But it should be, find the good in people and ignore the bad in them. No one is perfect. Người ta nói, tìm kiếm những người tốt và rời xa những kẻ xấu. Nhưng thật ra, nên tìm kiếm mặt tốt trong mỗi con người và bỏ qua những mặt xấu nơi họ. Không ai hoàn hảo cả. Love me without restriction. Trust me without fear. Want me without demand. Accept me for who I am. Hãy yêu tôi không giới hạn. Tin tôi không chút lo sợ. Khao khát tôi không đòi hỏi. Chấp nhận tôi là tôi. Everything in life is temporary. So if things are going good, enjoy it because it won't last forever. And if things are going bad, don't worry. It can't last forever either. Mọi thứ trong cuộc sống đều tạm bợ. Vì thế, nếu mọi chuyện đang tốt đẹp, hãy đón nhận vì điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Và nếu mọi chuyện có xấu đi, đừng lo lắng, điều đó cũng chẳng vĩnh viễn kéo dài. I might not be the most important person in your life. I just hope that when you see my name, then you smile and say that's my friend. Có thể tôi không phải là người quan trọng nhất trong đời bạn. Nhưng tôi chỉ mong rằng khi bạn thấy tên tôi, bạn mỉm cười và bảo rằng đó là bạn tôi. A kiss is just a kiss until you find the one you loved. A hug is just a hug until you find the one you're always thinking of. A dream is just a dream until it's come true. Love was just a word until the day I met you. Nụ hôn chỉ là nụ hôn cho đến khi bạn tìm được người mình yêu. Cái ôm chỉ là cái ôm cho đến khi bạn tìm được người bạn luôn nghĩ về. Giấc mơ chỉ là giấc mơ cho đến khi nó thành hiện thực. Tình yêu chỉ là tình yêu cho đến ngày tôi gặp em. Your life is a journey of learning to love yourself first, and then extending that love to others in every encounter. Cuộc sống của bạn là một cuộc hành trình học để biết yêu bản thân mình trước tiên, và rồi lan tỏa tình yêu đó đến những người khác bạn gặp. Every woman's heart has different instructions. They are written through her eyes, in her smile, through her actions, and in her tears. She just has to find someone who cares enough to read them. Trái tim của mỗi người phụ nữ đều có những chỉ dẫn khác nhau. Những chỉ dẫn đó được viết qua ánh mắt, trong nụ cười, qua hành động và trong nước mắt của cô ấy. Cô ấy chỉ việc tìm ra ai đó đủ quan tâm để đọc được chúng. I used to think that the worst thing in life was to end up all alone. It's not. The worst thing in life is to end up with people who makes you feel all alone. Tôi đã từng nghĩ rằng điều tồi tệ nhất trong đời là chấm dứt đời mình trong đơn độc. Nhưng không phải như vậy. Điều tồi tệ nhất trong đời là chấm dứt đời mình với những người mà làm bạn cảm thấy hoàn toàn đơn độc. There's always a little truth behind every just kidding. A little knowledge behind every I don't know. A little emotion behind every I don't care. A little pain behind every it's okay. Luôn luôn có một chút sự thật đằng sau, đùa thôi mà. Một chút hiểu biết đằng sau, tôi không biết. Một chút cảm xúc đằng sau, tôi không quan tâm. Và một chút đau khổ đằng sau, tôi không sao. Everything happens for a reason. Live it, love it, learn from it. Make your smile change the world, and don't let the world change your smile. Mọi thứ xảy ra đều có lý do. Hãy sống với nó, yêu quý nó, học hỏi từ nó. Hãy khiến nụ cười của bạn thay đổi thế giới, chứ đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn. Never rush into falling in love, because love never runs out. Let love be the one to knock at your door. Besides, true love is worth waiting for. Đừng bao giờ lao vào tình yêu, bởi vì tình yêu không bao giờ trốn chạy. Hãy để tình yêu gõ cửa trái tim bạn. Hơn nữa, tình yêu đích thực đáng để đợi chờ. Strong people always have their life in order. Even with tears in their eyes, they still manage to say, I'm okay, with a smile. Những người mạnh mẽ luôn sắp đặt cuộc đời họ một cách ngăn nắp. Thậm chí khi nước mắt còn đọng trên khóe mắt, họ vẫn nói được, tôi ổn mà, với nụ cười trên môi. I can hack your tears, but only if you give me the password to your smile. Tôi có thể bẻ khóa để lấy đi nước mắt của bạn, với điều kiện bạn cho tôi mật khẩu để mở được nụ cười của bạn. It's not how many times you fall that matters. It's how many times you get back up. Bạn đã gục ngã bao nhiêu lần không quan trọng, mà quan trọng là bạn đã đứng dậy bao nhiêu lần. A smile doesn't always mean a person is happy. Sometimes it simply means they are strong enough to face their problems. Nụ cười nở trên khuôn mặt không phải lúc nào cũng có nghĩa là người đang cười vui vẻ. Đôi khi điều đó đơn giản là rằng họ đủ mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn. Keep your heart open to dreams. For as long as there's a dream, there's hope. And as long as there is hope, there is joy in living. The key to happiness is having dreams. The key to success is making your dreams come true. Hãy giữ cho trái tim bạn rộng mở với ước mơ. Vì chừng nào còn mơ thì còn hy vọng. Và chừng nào còn hy vọng thì còn niềm vui sống. Chìa khóa mở cửa hạnh phúc là biết ước mơ. Chìa khóa mở cửa thành công là biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. If you really love that person, learn to wait. Maybe you are not meant to be together for today, but meant to be in the future. Nếu bạn thật sự yêu một ai đó, hãy biết đợi chờ. Bây giờ có thể hai người không được bên nhau, nhưng lại sát cánh cùng nhau trong tương lai. The strongest person are not those who show strength in front of us, but those who win the battle we know nothing about. Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người phô trương sức mạnh trước mặt chúng ta, mà là những người thắng những trận chiến mà chúng ta không biết gì về chúng cả. Avoiding something doesn't always mean that you hate it. It could also mean that you want it, but you just know it isn't right. Tránh né một điều gì không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn ghét nó. Điều đó còn có nghĩa là bạn muốn nó, nhưng bạn biết điều đó không đúng. Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway. Đừng bao giờ từ bỏ một giấc mơ chỉ vì thời gian cần có để đạt được nó. Thời gian rồi sẽ trôi qua. I believe that bad things happen in life to teach us how to look at good things in a whole new light. Tôi tin những chuyện tồi tệ xảy ra trong cuộc sống là để dạy ta biết nhìn vào những điều tốt đẹp dưới cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. A true friend cares like a mom, scolds like a dad, teases like a sister, irritates like a brother, and loves more than a lover. Một người bạn đích thực, chăm sóc như mẹ, trách mắng như người cha, nô giỡn như người chị, chọc ghẹo như người anh và yêu nhiều hơn người yêu. Listen with ears of tolerance. See through the eyes of compassion. Speak with the language of love. Nghe với đôi tai đầy khoan dung. Nhìn qua đôi mắt đầy thông cảm. Nói bằng ngôn ngữ đầy yêu thương. The tongue has no bones, but it's strong enough to break a heart. So be careful with your words. Lưỡi không có xương, nhưng đủ mạnh để làm tan nát cõi lòng. Hãy cẩn thận với lời nói của bạn. Nobody is perfect, and nobody deserves to be perfect. Nobody has it easy. Everybody has issues. You never know what people are going through. So, pause before you start judging, criticizing, and mocking others. Everybody is fighting their own unique war. Không ai hoàn hảo cả và không ai đáng hoàn hảo. Không ai không có khó khăn, ai cũng có chuyện hết. Bạn không bao giờ biết người khác đang trải qua những gì. Vì vậy, hãy dừng lại trước khi bạn bắt đầu phán xét, chỉ trích hay nhạo báng người khác. Ai cũng đang chiến đấu với trận chiến của riêng mình. I'll be your shadow if you want to cry. I'll be your shoulder. If you want a hurt, I'll be your pillow. If you need to be happy, I'll be your smile. But anytime you need a friend, I'll just be me. Tớ sẽ là cái bóng của cậu. Nếu cậu muốn khóc, tớ sẽ là bờ vai của cậu. Nếu cậu muốn ôm, tớ sẽ là cái gối của cậu. Nếu cậu muốn vui vẻ, tớ sẽ là nụ cười của cậu. Nhưng bất cứ khi nào cậu cần một người bạn, tớ sẽ là chính mình. A true friend is an angel sent by God. A true friend stands by your side through the bad as well as the good, and loves you when you don't love yourself. Một người bạn đích thực là một thiên thần được Thượng Đế gửi xuống. Một người bạn đích thực đứng bên bạn những lúc khó khăn cũng như những khi tốt đẹp và yêu quý bạn khi bạn không yêu bản thân mình. Love is not what the mind thinks, but what the heart feels. Tình yêu không phải là điều trí óc nghĩ, mà là điều con tim cảm nhận. The biggest mistake I have made in my life is letting some people stay in my life far longer than they deserve. Lỗi lầm lớn nhất tôi phạm trong đời là để một số người tồn tại trong đời mình lâu hơn họ xứng đáng. A great relationship isn't when a perfect couple comes together, but when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Một mối quan hệ tốt đẹp không phải là khi hai người hoàn hảo đến với nhau, mà là khi hai người không hoàn hảo biết thưởng thức những điều khác biệt của nhau. When someone is nasty or treats you poorly, don't take it personally. It says nothing about you, but a lot about them. Nếu ai đó chơi xấu bạn hoặc đối xử tệ với bạn, đừng quá đau buồn. Điều đó không nói gì về con người bạn, nhưng lại nói rất nhiều về con người kia. One day you will look back and laugh at what has passed, and you will ask yourself, how did I get through all of that? And you will find yourself wiser and so much stronger. Have faith, hold on, and never let go. Be light, be love, Everything will be okay. Một ngày nào đó khi bạn nhìn lại và cười to vào những điều đã qua và tự hỏi chính mình làm sao lại qua được tất cả những điều đó nhỉ? Và bạn nhận ra mình khôn ngoan và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Hãy giữ vững niềm tin, bình tĩnh và đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy lạc quan, hãy thương yêu, mọi chuyện rồi sẽ qua. Limit your time with negative people. You can't make positive choices for the rest of your life without an environment that makes those choices easy, natural, and enjoyable. So protect your spirit and potential from contamination by limiting your time with negative people. Hãy hạn chế thời gian với những người tiêu cực. Bạn không thể có những lựa chọn tích cực trong suốt cuộc đời còn lại nếu như không sống trong một môi trường mà mình có thể chọn lựa một cách dễ dàng, tự nhiên và thích thú. Vì thế, hãy bảo vệ cho tinh thần cũng như những tiềm năng của bạn khỏi bị ô nhiễm bằng cách hạn chế thời gian tiếp xúc với những người tiêu cực. Find the balance that allows you to be who you truly are. Your worst battle is between what you know and what you feel. One of the hardest decisions you will ever have to make is when you stay put and try harder, or when to just take your memories and move on. Sometimes you have to step outside of the person you've been and remember the person you were meant to be, the person you are capable of being, and the person you truly are. Hãy tìm sự cân bằng để cho phép bạn được thực sự là chính mình. Cân bằng giữa những điều bạn ý thức được và những điều bạn muốn là một trận đấu đầy khó khăn. Một trong những quyết định khó khăn nhất bạn phải đưa ra là khi nào nên kiên định và nỗ lực hơn hay chỉ ghi nhớ những điều đã xảy ra và bước tiếp. Đôi khi bạn phải thoát ra khỏi con người quá khứ và hiện tại của bạn và nhớ về con người thực sự của bạn, con người mà bạn có khả năng trở thành, con người đích thực của bạn. Embrace life's challenges. You may think that taking a detour in life is a waste of time and energy, but you can also see the detour as a means of learning more about who you are and where you are heading in your life. Being off the beaten path may be disorienting and confusing at times, yet it challenges your creative spirit to discover new ways to build a stronger you. In the end, it's usually the tough situation that feel like your tomb that actually become your cocoon. Hang in there, you are coming out of this stronger and wiser. Hãy nắm bắt những thử thách trong cuộc sống. Có thể bạn nghĩ rằng đi đường vòng thì mất thời gian và sức lực, nhưng bạn cũng có thể xem đường vòng như là một phương tiện để hiểu hơn mình là ai và mình đang hướng về đâu trong đời mình. Rời khỏi lối mòn có thể khiến đi chệch đường và gây băn khoăn đôi lúc, nhưng nó thử thách tính sáng tạo của bạn trong việc khám phá ra những con đường mới để xây dựng một bạn mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, thường có những tình huống khó khăn như thể là nấm mồ chôn bạn lại thực sự trở thành chiếc kén của bạn. Hãy cứ bám vào nó, bạn sẽ ra với đời mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. When you are up in life, your friends get to know who you are. When you are down in life, you get to know who your true friends are. There will be lots of people around when times are easy, but take note of who remains in your life when times get tough. Especially the people who sacrifice the resources they have in their life to help you improve yours when you need it most. These people are your real friends. Khi bạn thành công trong cuộc sống, bạn bè biết bạn là ai. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn biết ai là những người bạn đích thực. Có rất nhiều người quanh ta trong những thời điểm dễ dàng, nhưng hãy nhớ những ai còn lại trong đời bạn trong thời điểm khó khăn, đặc biệt là những người hy sinh những thứ quý giá họ có để giúp bạn vượt qua chính mình khi cần nhất. Những người đó mới thực sự là bạn. Some people think that to be strong is to never feel pain. In reality, the strongest people are the ones who feel it, understand it, and accept it. Một số người nghĩ rằng mạnh mẽ nghĩa là không bao giờ cảm thấy đau khổ. Thực sự những người mạnh mẽ nhất là những người cảm nhận nỗi đau, hiểu nỗi đau và chấp nhận nỗi đau. At the right time, a kind word from a stranger or encouragement from a friend can make all the difference in the world. Kindness is free, but it's priceless. Một lời tử tế từ một người lạ, Một sự động viên từ một người bạn đúng lúc sẽ tạo nên sự khác biệt. Tử tế là miễn phí, nhưng vô giá.